Thánh Vương, chương 473, trước mặt mọi người giết trưởng lão Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LN, LMN, ZQ5, 1 ỏ, CN, L0IN dầm vào ổ. ET, 2 y ánh vương máu nhập thần cơ chương 473, trước mặt mọi người giết trưởng lão Vương hung tàn, cực độ hung tắn. Dương Kỳ đã bộc lộ cho thiên hạ thấy cái tính cách chẳng sợ thần, chẳng sợ quỷ, vô địch đường được mệnh danh vô địch, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện, người ná ơ lợi hại tới mức này, đảm trực tiếp chơ đấu của chỉ tốn thái thượng trướng lã ơ ớ cửa, thậm chí bắt cả trường lã ơ vương. Điền cuống rồi, vô số đệ tứ chân hình pháp đường chớ nền điền cuống, ai cũng kích động bu lại xem náo nhiệt, có người ơ án hận đố kỵ, có người nghiến răng nghiến lợi, cố tình am thấm giải hận, có người khiếp sợ không nơi nền lời. Đủ lơ ải tâm tình đều xuất hiện. Phấn động là người tới xem náo nhiệt, số còn lại chính là người tới giải hận. Vô địch đường, hình pháp đường là những đường kiều nghệ ơ ương nganh ớ trơn mắt nhiều người. Nhưng mà vô địch đường rất thần bí, dù xa ơ cũng chỉ có 17 người, có kiều nghệ ơ cũng chỉ với người tầng lớp trên, người bình thường không có khả năng. Bị kiều nghệ ơ, lắm hại, trơ nền đa số đệ tử chẳng có cảm giác gì với vô địch đường. Thế nhưng, hình pháp đường lại khác. Cái đường này nắm quyền sanh sát của cả học phủ, đệ tử rất nhi, thậm chí quản lý cả việc đào ơ mộ ớ những tính cấu xa xôi, dùng pháp luật hà khắc để cai trị. Kết quả là, tất cả mọi đệ tử hầu như đều có ấm ức. Dương Kỳ đại ná ơ hình pháp đường, chém giết chỉ tốn thái thượng trướng lã ơ, ai cũng cảm thấy hà giận. Trương khi đó đàm ca ơ tầng nghĩ Dương Kỳ tạ ơ phản, nghịch thiền phấn đà ơ. Rất nhiều dấu nhân vật đã lui về ớ ấn trương học phủ cũng đưa mắt quan sát sự việc, xem Dương Kỳ rốt cục là ai mà lại gây ra động tình lớn như vậy. Vù vù vù vù, vô số đệ tử hình thường, đệ tử nhập thất, đệ tử tinh anh, đệ tứ quý tộc, đệ tử vương tộc, thậm chí lơ áng thơ áng còn có cơn của trời xanh giống như châu chấu bay tới, họ đứng đống nghịt trên quảng trường trước vô địch đường. Chưa ba ơ giờ vô địch đường ná ơ nhiệt như lúc này. Điều này. Kiếm thập thất cảm thấy chuyện quá ồn ào, hắn vạn lấn cũng không ngờ tên sư đệ của mình lại ngang ngược như vậy. Dương Kỳ sư đệ, đừng lơ, chỉ cần chúng ta qua được cửa ải này thì khi sư phụ biết nhất định người sẽ rất thích thu. Kiếm thập thất mới đầu thi khiếp sợ thế nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại, thấy Dương Kỳ đứng ớ cứa mà vẫn trấn định như thường, hắn cũng hạ quyết định đại ná ơ một phen. Các vị nghe, chúng ta từ trương vạn giới vương đố đi ra ngơ ấy, cũng xê, ếm được không ít bà ơ tàng, trương đó còn có cá trứng của thần trùng cố đại, chu bị hiến trơ ấn sư, thế nhưng hình pháp đường lại dùng sức đơ ạt bà ơ, theo dệt tội danh trơ chúng ta, còn muốn giết cả nhà chúng ta, trơ nền sư đệ của ta mới giết đám ác nộ này. Kiếm thập thất nhìn mọi người một lượt, rỗng tơ gan, ẩm ấm. Có ba bóng người khi tức mạnh mẽ tương đương với hình vương đáp xuống, sau lưng họ là một đám chỉ tốn thái thượng trướng lã ơ cấm hình cụ. Dụng cụ chấp pháp, trương tay, đắng đắng sát khi, mau tránh ra, mau tránh ra, mau mau tránh ra, đấy là cường giả vô địch, trướng lập vương, hình hơ áng, hình đế, hình thần của hình pháp đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng họ chính là 36 thiền cương chỉ tốn thái thượng trướng lã ơ, 72 địa sát thái thượng trướng lã ơ, kết thành đại trận có thế sát thần diệt tiền, không biết ba ơ nhiều đệ tử uy danh hiển hách đã chết trương tay họ. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thấy đám hung thần ác sát này xuất hiện, rất nhiều đệ tử đều lui bước. Tam đại trướng lập vương hình hơ áng, hình đế, hình thần nhìn ba đầu người trước mặt mà hai mắt phun lứa, sắc mặt trắng bệch. Đại nghịch bất đà ơ, quả thực là ma trương ma, một tên tiếu ma đấu. Hình hơ ận nội trận lôi đình, hận không thế lập tức phá tan vộ địch đường thành bụi phấn đề giải mối hận trương lòng. Thế nhưng hắn thấy hình vương bị Dương Kỳ tơ. Em ở trương tay thì lại có tâm lý ném chuột sợ vỡ đố. Hình vương cũng là trưởng là ơ vương như hắn. Người này ngắn vạn lấn không thể chết được, ý nếu chết thế điện của hình pháp đường sẽ mất sạch, dù có giết Dương Kỳ cũng chẳng cứu vãn được điều gì cả. Một trường lập vương tương đương với đường lệnh tụ mà chết thì còn ai dám tin tưởng. Giết hắn, không cấn lơ chơ ta, tên này đã ký kết khế ước với địa ngục ma ha, hắn đã là ma rồi, đã đem linh hồn của bản thân ký kết khế ước với lãnh chúa địa ngục, xui khiến ngắn vạn cơn ác ma vậy công chúng ta. Hình vương mớ miệng nói chuyện, trương lòng hắn vô cùng cắm phẫn chơ nền mới bịa chuyện, hắn muốn đối trắng thay đến cứu vớt thế điện. Ta nhố vào một tên trường là ơ vương như người, kiếm thập thất quát. Sư đệ ta tiến vá ơ trương địa ngục ma ha, độ kiếp thành công, tấn chức thiền vị, giết chết tơ án bộ đàm thủ hạ của người, bắt sống người, người tài nghệ không bằng người thì thối, y mà còn dám ớ đấy vu hại người khác ư, sư đệ ta tu luyện tuyệt thế đại thuật, tịnh hóa địa ngục, tiêu diệt ác ma, khắc chế tà ác, là khi công thuần khiết nhất. Cấm miệng, tam đại trướng lập vương hình hoàng, hình đế, hình thần đồng thời quật lớn. Hai người các ngươi đều là ma đầu, vô địch đường đều là ma đầu. Độc cô vố địch thu nhạn đám ma đầu các người vá ơ dưới trướng, cơ. Thể thấy hắn cũng đa nhập ma dối, nếu không xa ơ cơ. Thể làm ra chuyện này. Mau tha hình vương ra thì vân còn đường sống, nếu không tơ án bộ học phủ thái hơ ắng sẽ bày thiền la địa vũng, dù các ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không cách ná ơ bộ trốn được. Ta cũng không có dự định bộ trốn. Dương Kỳ dùng ánh mắt như nhìn người chết quan sát tam đại trướng lã ơ vương, lắc đầu. Hình pháp đường các người đến lúc kết thúc rồi, tiếng ơ án thân các người đã dậy đất, vậy mà các người còn động mồm miệng với ta. Nơ, y chơ các người biết, tê, ư khi các người mang người nhà ra uy hiếp ta, thì số phận của các người đã định rồi, các người chắc chắn phải chết. Hôm nay ta ớ trước mặt mọi người giết hình vương, để xem ai độc AC hơn ai, ai dám đắc tội với ta. Sau khi nói sơn, Dương Kỳ vung tay thành châu ơ, bố mạnh vá ơ đấu hình vương, a, hình vương vốn là trường lã ơ vương uy phơng một cái, nhưng lúc này đã sắp chết trơn tay Dương Kỳ. Dừng tay, tơ gan, người dám, ma đấu, người dám động tới một cộng tơ, xê gáy của hình vương, ta thế giết cả nhà của người. Thấy Dương Kỳ khinh suất muốn giết chết hình vương, vô số ca ơ thủ ấn nấp trơn bóng tối của học phủ thái hơ ắng cũng ra mặt. Tam đại cường dập hình hơ ắng, hình đế, hình thần y hiện thu xuất chiếu, tiến hành công kích Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Phòng ngự tuyệt đối. Dương Kỳ vung tay, một màn sảng ba ơ phủ quanh người hắn, ra thần tịnh thổ tư tư triển khai, hóa giải tất cả cộng kích trên người hắn. Ông. Trương lúc Dương Kỳ đang phất tay chống lại công kích của ba cường gia tuyệt thế, thì ớ phía xa đột nhiều cơ. Một đà ơ kiếm quang bay tới, ý chỉ trương đó truyền ra mạnh hơn ca kiếm y trên trời. Người tới là ca ơ thu thiện vị. Thiện vị tầng 91 Dương Kỳ dùng mình, bàn tay nắm chặt thành quyền, thượng đế chi thủ đánh ra, không gian nổ tung, lực lượng mạnh mẽ đập thắng vá ơ thân kiềm. Khi lực lượng của hai bên tiếp xúc với nhau, một lực lượng mạnh mẽ truyền vá ơ trơn kinh mạch của Dương Kỳ, dường như muốn đánh trơ hắn nổ tung. Đại trung ương bất động kiếm cương. Cẩn thận, sư đệ, đấy là đệ tử nối danh nhất của hình pháp đường, cơn của trời xanh, được tiền giới ban thường, chỉ thiếu chút nữa là cơ. Thể tấn chức thành phó phủ chủ. Tu vi của người này cơ. Thế nơi là quỷ thần khó lường. Kiếm thập thất lập tức nhận ra lai lịch của một kiếm kinh thiện động địa kia. Không xa ơ, Dương Kỳ tiếp tục đánh một quyền nữa vá ơ mũi kiếm, vận chuyển địa ngục dung lộ liên tục dung nạp lực lượng dơ thanh kiếm truyền tới, chư thần ấn kỳ ớ trơn mi tấm nhức nhích, hấp thu tất cả năng lượng công kích. Vù. Cảm thụ thấy lực lượng của bản thân như đa chìm đáy biển, thanh kiếm bay lập tức được thu hồi, một thiếu niên xuất hiện trước mặt hình hơ ắng, hình đề, hình thần. Thiếu niên này mặc một bộ đồ trắng, hai tay trống không, chẳng biết hắn giấu kiếm ớ đấu, hắn đứng chắp tay, nghẹ ơ nghề nhìn Dương Kỳ, ánh mắt mới đầu là kinh ngạc, sau đơ là khinh thường và kiều nghẹ ơ. Tam đại trướng lã ơ vương, ta thân là cơn của trời xanh của hình pháp đường mà Liazit ới đấu, để trơ thanh danh của hình pháp đường bị ma đầu xâm hại, thật sự là có lỗi. Thiếu niên này nhìn tam đại trướng lã ơ vương hành lễ. Hình Nguyên Tống, người tới đúng lúc lắm, người này là một tên ma đấu, ký kết khế ước với lãnh chúa địa ngục, có lực lượng của địa ngục tới học phủ thái hơ ắng chúng ta làm lơ ạn. Người mau mau xuất thù giết hắn. Tam đại trướng lã ơ vương gá ơ lên. Đứng, trên người tên này có lực lượng của địa ngục, lúc nãy ta sử dụng đại trung ương bất động kiềm cương mà bị một luống lực lượng tác ác thốn phệ kiếm cương của ta. Hình Nguyện Tổng là một trơn nhưng người kiệt xuất nhất của hình pháp đường. Chẳng biết cái gì mà cũng đảm tiền bố bậy bạ. Dương Kỳ nhìn hình Nguyên Tống, lạnh lùng nói. Ta không ngờ người lại là trí thiền vị, cũng, trơn cơ thể người có một kiện tiền khi chỉ bà ơ, cơ. Thể tăng cường cảnh giới bản thân thềm một cấp, thực chất ra ngươi chi có tu vi chu thiện vị mập thổi. Bấy giờ ta muốn giết hình vương, xem người làm gì được. Am, sau khi nói sơn, Dương Kỳ tiếp tục đánh xuống. Đấu của hình vương bị cắt đứt, tên trưởng lão vương này kêu lên thảm thiết ơ án khi lan ra xung quanh không ngớt. Dương Kỳ, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua chơ người, tất cả người của hình pháp đường sẽ bà ơ thu chơ ta. Cách chương.